Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 443 nhân sinh lựa chọn, hiệp ước thiêm xong lúc sau, Kiều Lệ còn mở miệng lưu Nam Hy ăn cơm, bị Nam Hy cự tuyệt, cũng không có nhiều hơn giữ lại, các nàng đều rõ ràng này hết thảy đều là khách sáo. Kiều Lệ nhưng thật ra có cùng Nam Hy hóa thù thành bạn ý tưởng. Nam Hy lại không có hứng thú cùng nàng quá mọi nhà. Từ Nam ra rời đi thời điểm, Nam Hy quay đầu lại đối Kiều Lệ nói, cái này phòng ở cũng phân đến ta danh nghĩa, để tránh không cần thiết phiền toái. Người này liền dọn đi ra ngoài đi, Kiều Lệ cười nói. Tốt, đây là hẳn là, Nam Hy cười như không cười liếc nhìn nàng một cái. Kiều Lệ đưa nàng cùng Quý Mặc Sâm đến cửa sát, mắt thấy bọn họ sắp lên xe, Kiều Lệ đột nhiên mở miệng, ta và ngươi chi gian kỳ thật không có quá nhiều ân oán. Rất nhiều chuyện ta đều không có nhúng tay, đều là Nam Hạo lỗi chính mình làm quyết định, ngươi là cái thông minh nữ hài, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể xem minh bạch. Nam Hy không có đáp lại Kiều Lệ. Ngồi vào trong xe, Kiều Lệ đối Quý Mặc Sâm không dám nói nhiều, liền nhiều liếc nhau cũng chưa anh đảo không phải không dám, mà là không nghĩ, lo lắng cho mình tâm tư bị tuổi này cũng không tính bao lớn nam nhân nhìn thấu. Cũng sợ chính mình ở trước mặt hắn nhịn không được bại lộ sơ hở. Từ từ, xe sắp khởi động thời điểm, mặt sau truyền đến tiếng la. Nam Hy từ cửa sổ xe nhìn đến bên ngoài đuổi theo Nam Hạo Lỗi. Lái xe tài xế dẫm hạ chân ga, Nam Hạo Lỗi tay mới đụng tới cửa sổ xe, xe liền ở hắn trước mặt khai ra đi, đem không có dừng tốc độ Nam Hạo Lỗi mang đến té ngã trên mặt đất. Nam Hy, Nam Hạo Lỗi hô to, chính là trong tầm mắt xe hơi như cũ không có bất luận cái gì ngừng lại. Thực mau biến mất ở hắn tầm nhìn. Nam Hạo Lỗi ánh mắt phức tạp, có thống hận cũng có hậu hối, càng nhiều vẫn là không cam lòng. Kiều Lệ không có xem hắn, xoay người hồi biệt thự đi. Nam Hạo Lỗi bừng tỉnh, lại bò dậy chiều Kiều Lệ đuổi theo. Lệ Lệ, Lệ Lệ, ngươi là bị người bức đúng hay không? Ngươi nói cho ta, Nam Hạo Lỗi không có thể gặp được Kiều Lệ, bị bên người nàng hai cái bảo tiêu cấp ngăn lại. Kiều Lệ quay đầu lại cho Nam Hạo Lỗi một cái đồng tình ánh mắt. Hạo Lỗi, ngươi cũng chớ có trách ta, liền tính muốn trách cũng chỉ trách ngươi hộ không được chúng ta mẹ con hai, Kiều Lệ đối Nam Hạo Lỗi nói, khi đó không phải người khác tương trợ nói, Linh Linh liền phải đi ngồi tù, Nam Hạo Lỗi trước bị Kiều Lệ nói gợi lên áy náy. Thực mau lại phản ứng lại đây, người khác. Ngươi nhưng không nói cho ta cái kia người khác là ngươi thân mật. Kiều Lệ thương tâm nhìn Nam Hạo Lỗi. Bất quá lúc này nàng kỹ thuật diễn liền có vẻ có lệ nhiều. Kia phân thương tâm biểu tình cũng nhìn lệnh nhân sinh khí. Hạo Lỗi, chính là bởi vì ngươi vẫn luôn không chịu tin tưởng ta. Chúng ta mới có thể đi đến này một bước ngươi biết không? Nam Hạo Lỗi hận không thể xé rách Kiều Lệ này rồi trà sắc mặt. Trong lòng lại là thật sự đau, nữ nhân này là hắn chân ái, chẳng sợ tuổi trẻ thời điểm, dục vọng đánh thắng chân ái, chính là lúc sau lại đem Kiều Lệ tiếp trở về. Nam Hạo Lỗi tự nhận đối Kiều Lệ đối Nam Linh, đó là thật trả giá sở hữu thiệt tình, vô luận là làm một cái trượng phu vẫn là làm một cái phụ thân. Hắn đều kết thúc chính mình có khả năng kết thúc lớn nhất trách nhiệm tới bồi thường các nàng. Nam Hạo Lỗi đôi mắt đỏ lên, trước mặt Kiều Lệ như cũ không dao động. Nam Hạo Lỗi thống khổ hỏi, ngươi lời nói thật nói cho ta, Linh Linh rốt cuộc có phải hay không ta nữ nhi? Kiều Lệ nói. Ngươi xem, ngươi không chỉ có không tin ta, liền chính mình nữ nhi đều hoài nghi, như vậy ngươi vô luận là làm trượng phu vẫn là phụ thân đều không hợp cách. Nam Hạo Lỗi gắt gao, nhìn chằm chằm Kiều Lệ. Kiều Lệ xoay người liền đi, Nam Hạo Lỗi gầm nhẹ, Kiều Lệ ngươi gạt ta, liền ngươi cũng gạt ta. Kiều Lệ nghe thấy nam nhân gào giống chung, nghẹn ngào thanh tuyến, nàng bước chân dừng một chút, sau đó vẫn là không có quay đầu lại, đi vào biệt thự, mãi cho đến Kiều Lệ thu thập thứ tốt lại lần nữa đi ra. Phát hiện Nam Hạo Lỗi còn tại chỗ không đi, Kiều Lệ đem hành lý giao cho người một nhà, đi ngang qua Nam Hạo Lỗi thời điểm, bị hắn bắt được chân. Kiều Lệ nói, Hạo Lỗi, đừng làm cho ta xem thường ngươi, ta hy vọng ngươi ở lòng ta ấn tượng, trước sau đều là cái kia đỉnh đạp đất, có thể vì ta che mưa chắn gió nam nhân. Nam Hạo Lỗi cứng đờ, bắt lấy Kiều Lệ chân tay buộc chặt, lại chậm rãi buông ra. Kiều Lệ từ hắn bên người đi qua, sau đó lên xe, xe chạy lên, Kiều Lệ một lát sau mới đem váy nhấc tới tới, lộ ra kia chỉ bị Nam Hạo Lỗi chảo quá chân, trắng nõn làn da thượng để lại móng tay ấn, có cái còn thâm có thể thấy tơ máu. Kiều Lệ nhíu mày, nhìn chằm chằm cái kia móng tay ấn trầm mặc không nói. Thẳng đến di động tiếng chuông vang lên, Kiều Lệ nhìn điện báo biểu hiện, trên mặt phức tạp biểu tình liền biến mất không thấy, biến thành nào đó kiên định, đem điện thoại truyền được, nàng thanh âm nhu mỹ, ân, sự tình đã xử lý xong rồi, ân, ta không nghĩ tới đế nhất tổng tài sẽ tự mình bồi Nam Hy cùng nhau tới. Ta không hảo theo chân bọn họ tranh, liền dựa theo hiệp ước đem nàng nên đến đều cho nàng, không có việc gì. Ta nay liền trở về Bê Thành, ta cũng rất nhớ ngươi. Thân ái, Kiều Lệ giống cái mối tình đầu nữ tử giống nhau. Ở trong điện thoại tẫn hiện nữ nhân vũ mị nhu tình. Lại mảnh mai đáng yêu. Trên mặt tươi cười cũng không có đình chỉ quá. Mãi cho đến Kiều Lệ một tiếng tái kiến. Đem điện thoại cắt đứt. Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn mắt. Kiều Lệ bên môi như cũ treo nhu tình tươi cười. Trong ánh mắt lại thanh lãnh một mảnh. Kiều Lệ chiếu kính chiếu hậu nhìn lại. Cùng tài xế tầm mắt đối thượng, tài xế lập tức đem tầm mắt rời đi, đối Kiều Lệ lòng mang sợ hãi. Kiều Lệ không sao cả, hắn nghĩ như thế nào, ánh mắt mê ly nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh, nàng không hối hận chính mình làm hết thảy, nàng không thích quá khổ nhật từ, tha cả đời quan trọng nhất đều là lựa chọn, Nam Hạo Lỗi là ái nàng, Kiều Lệ có thể xem đến thực minh bạch, nhưng kia thì thế nào? Nam Hạo Lỗi quá xuẩn, nàng muốn lựa chọn tiếp tục cùng hắn cùng nhau nói. Kết quả hiện tại Nam Hạo Lỗi kết cục, liền sẽ là nàng kết cục. Này hết thảy không thể trách nàng. Muốn trách thì trách Nam Hạo Lỗi xuẩn, muốn trách thì trách hắn có cái Nam Hy như vậy hai từ. Nếu không phải sự tình tới rồi không thể không làm lựa chọn nông nỗi. Nàng cũng không ngại bị một cái ái chính mình nam nhân sủng thành ngốc tử. Kiều Lệ nhìn ven đường tiệm thuốc, đối tài xế nói, dừng xe, sau đó đối bí thư, đi giúp ta mua thuốc, trên đùi này thương vẫn là không cần bị phát hiện hào. Nam Hy hỏi luật sư chính mình đỉnh đầu phân đến sản nghiệp giá trị nhiều ít. Nghe luật sư cấp chính mình phân tích ra tới sau, liền làm tốt tính toán, nàng đem này phân tới tay tài sản, còn không có ở chính mình trong tay ấp nhiệt. Liền ném cho Mai Nhiễm, làm nàng cầm đi quyên tặng cấp một cái xa xôi khu vực trường học. Mai Nhiễm trí nhớ cũng không tồi, vừa nghe Nam Hy địa danh liền nhớ tới. Này không phải Doãn Miêu Nhi quê nhà sao? Doãn Miêu Nhi liền quá một lần nhà nàng hương nghèo. Rất nhiều hài tử đều không kham nổi trường học, thầy giáo phương diện cũng không tốt. Không ai nguyện ý đi bọn họ nơi đó dạy học. Mấu chốt là bọn họ nơi đó lộ không dễ đi không? Còn rất nghèo, Mai Nhiễm nhịn không được hỏi. Người như thế nào đột nhiên liền tưởng quyên tặng giúp đỡ bên này? Người mới nhập hành bao lâu? Này tiền, Nam Hy minh bạch nàng ý tứ. Cười nói, không phải tiền của ta. Chỉ có thể xem như bạch đến tiền, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.